Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Kể về Mạch Tiểu Miên là một nữ pháp y tài năng có thừa, nhan sắc có dư, nhưng lại ý chồng chưa đến tận năm 28 tuổi, bởi vì họ kỳ thị cái nghề của cô và xem cô là kẻ quái dị. Một lần đi hẹn hò, tình cờ nhận nhầm anh chàng Kiều Minh Húc cực phẩm là đối tượng xem mắt. Nhận nhầm hóa ra lại nhận chúng. Ngày hôm sau, anh liền đến nhà cô đòi cô gả cho anh. Bây giờ mời các bạn cùng kênh NTT theo dõi tiếp bộ truyện nhé. Mạch Tiểu Miên à, con cũng đã 28 tuổi rồi. Nếu như còn không chịu để cho mẹ tìm một người đàn ông cho con kết hôn, thì cái mặt già này của mẹ không biết phải đặt vào chỗ nào nữa mất. Mẹ Mạch vừa đi đám cưới con gái nhà hàng xóm về, còn chưa bước chân vào cửa, đã lớn tiếng la mắng con gái là Mạch Tiểu Miên đang đứng cho cá vàng ăn ở trong phòng khách. Mẹ à, mặt của mẹ chưa già đâu, còn trẻ lắm. Đặt ở trên cổ là đẹp rồi. Trước sự lải nhải của mẹ mình, Mạch Tiểu Miên đã quen từ lâu, thay vào đó cô còn trêu chọc ngược lại bà nữa. Trẻ cái gì mà trẻ hả? Mẹ đây đã gần 50 tuổi rồi, con đừng tưởng rằng cứ nịnh bợ vài câu thì mẹ sẽ bỏ qua cho con. Mạch Tiểu Miên à, mẹ cũng đâu có keo kiệt chút nào đâu, tất cả các gen tốt đều đã di truyền cả cho con rồi. Muốn ngoại hình thì có ngoại hình, muốn thông minh thì có thông minh. Thế mà sao tuổi cũng đã cao rồi lại không ai thèm lấy vậy, còn trở thành hàng tồn kho bị người ta chê cười nữa chứ. Mẹ Mạch vừa nói vừa tức giận, đá giày sang một bên, thay dép lê, bước tới trước mặt của Mạch Tiểu Miên, lấy ra mấy tấm danh thiếp, bà nói. Mẹ đây vì con mà hôm nay đã đến dự tiệc cưới nhà người ta, không ngừng dùng đôi mắt, lão này quét nhìn mấy chàng trai ở đó giống như radar vậy. Xem thử có thanh niên tài giỏi đẹp trai nào hay không. Sau đó mặt dày đi tới hỏi người ta đã kết hôn chưa. Xém một chút nữa đã trở thành trò cười của người khác rồi. Mẹ à, mẹ biết mình sắp trở thành trò cười của người khác mà còn làm như thế sao? Thật là con xấu tới mức mẹ vội vàng muốn giao hàng bán con ra ngoài vậy à? Mạch Tiểu Miên trợn mắt cũng không thèm nhìn tấm danh thiếp kia một lần. Con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải gả chồng. Đây là quy luật từ xưa đến nay rồi. Lúc bằng tuổi mẹ, con sẽ không được như mẹ đâu. Hồi xưa, khi mẹ bằng tuổi con bây giờ, con đã 6 tuổi rồi đấy. Phụ nữ giống như một đóa hoa vậy, nở rộ không lâu đâu. Một khi con bước qua tuổi 2 năm sẽ trở thành một đóa hoa màu vàng, không thể nào cạnh tranh với những thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân xanh nữa. Hơn nữa muốn lấy được một người đàn ông chất lượng tốt thì lại càng khó hơn. Bây giờ con đã 28 tuổi rồi, còn 2 năm nữa thôi con sẽ trở thành bà già 30. Lúc đó ngoại trừ những người đã ly hôn, vợ chết ra, hoặc là những người trông không đứng đắn, vô dụng sẽ cân nhắc tới con. Còn những người đàn ông độc thân có trình độ nhất định ấy à? Ai mà không muốn ôm ấp một cô gái trẻ đẹp 18 tuổi trong sáng cơ chứ? Tiểu Miên, con cứ nghe lời mẹ nói, thừa dịp bây giờ con còn có chút nhan sắc, dáng dấp cũng giống như 20 tuổi, thì nhanh chóng kết hôn thôi. Nếu không, con sẽ không xong với mẹ đâu. Mẹ Mạch tận tình khuyên bảo, đứng trước mặt của cô, đọc danh thiếp ở trên tay rồi nói. Đây, hôm nay mẹ đã tập hợp được vài người đàn ông độc thân không tệ, tuổi tác thích hợp với con. Con xem này, cậu này là Hoàng Trung Hải, 30 tuổi, giám đốc bộ phận kinh doanh. Mặc dù dám dấp không đủ cao, thế nhưng lại thông minh, có năng lực, còn kết hôn với cậu ta mẹ thấy cũng không tệ lắm. Cao bao nhiêu? Vì không muốn mẹ mình mất hứng, cho nên Mạch Tiểu Miên không còn cách nào khác đành hùa theo ý của bà. Chà, cậu này à, mẹ có nhìn thử một chút rồi, đoán chừng cũng khoảng 1m68 đấy. Mẹ à, con cao 1m72. Cho dù không đi giày cao gót thì đứng ở trước mặt anh ta cũng sẽ gây áp lực

Mẹ Mạch vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng mở cửa. Trên người của cha Mạch không có nồng nặc mùi rượu, tuy nhiên hai mắt lại thâm tím sưng vù, quần áo rách dưới, loạng choạng giống như là vừa đánh nhau vậy. Ôi chao ơi! Ông nhà nó ơi, ông sao vậy? Bị người ta đánh sao? Mẹ Mạch nhìn thấy bộ dạng của chồng mình như vậy hoảng sợ hét lên. Tiểu Miên, con nhanh tới đây, cha con bị người ta đánh đây này. Mạch Tiểu Miên nâng đỉnh vào bếp pha nước mật ong để giải rượu cho cha. Nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức chạy ra. Trong dáng vẻ này của cha, trong lòng của cô chợt căng thẳng. Đỡ ông ngồi xuống ghế sofa. Cha, có chuyện gì vậy? Chúng ta đến bệnh viện nhé. Cô lấy hộp thuốc ra, nhúng bông tăm vào trong nước sát trùng để khử trùng vết thương trên mặt của ông, quan tâm hỏi. Bị thương ngoài da thôi, đừng đến bệnh viện làm gì. Nơi cha con ghét nhất chính là bệnh viện đấy. Mẹ Mạch khoát tay nói. Nhớ năm đó, Mạch Nam cha đây cũng là xem như một tay xã hội đen ngang ngược thành phố A này. Bị thương sứt mẻ chỉ là chuyện nhỏ thôi, qua mấy ngày lại khỏe ngay. Thật là, ông còn nói tới năm xưa nữa chứ. Hồi đó còn trẻ, cường tráng, đi tiểu thôi cũng có thể tiểu đến đầu đường ấy nhỉ. Còn bây giờ thì thế nào, không chừng ngay cả giày cũng ướt đấy chứ. Mẹ Mạch ở bên cạnh tức giận nói. Tuổi cũng đã cao rồi, lại còn đi đánh nhau với người ta. Ông không thấy xấu hổ à? Bà đúng là một người phụ nữ có tuổi rồi mà, ở trước mặt của con gái lại làm tổn hại hình tượng của tôi như vậy. Còn chê tôi đi tiểu không cao nữa chứ, đợi tí nữa, tôi tiểu cho bà xem. Được rồi, hai người đều đã lớn tuổi cả rồi, nói chuyện ở trước mặt con phải chú ý chừng mực chứ. Mạch Tiểu Miên bị cuộc trò chuyện kỳ quặc của đôi cha mẹ cực phẩm này làm cho lúng túng, cô gắt lên. Rồi, chúng ta nói chuyện văn minh lịch sự. Ông à, mau thành thật khai báo, ở tuổi này rồi mà còn đánh nhau với ai? Mẹ Mạch hỏi. Ôi chao, không phải là tại con trai nhà họ Lý kia, cậu ta nói Điểu Miểu nhà chúng ta không ai thèm lấy cho nên tâm sinh lý phát bệnh rồi. Bởi vậy mới có thể tiếp xúc với người chết. Còn nói gì mà chỉ có thể kết hôn với quỷ thôi. Tôi bị chọc tức cho nên không nhịn được dạy dỗ cậu ta, giúp miệng của cậu ta sạch sẽ hơn. Mẹ Mạch mặt đầy tức giận nói. Tiểu Miên nhà chúng ta làm gì không ai thèm lấy chứ. Chỉ là không muốn kết hôn mà thôi. Cậu ta mới có bệnh. Cả nhà cậu ta đều bị bệnh. Nghe thấy những lời này, bàn tay của Mạch Tiểu Miên đang thoa thuốc hơi rũ xuống, nhìn gương mặt sưng tấy của cha mà trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Vốn dĩ, việc không muốn kết hôn là vấn đề của riêng cô. Tuy nhiên trên quan điểm buôn chuyện của người Trung Hoa, đây không chỉ là chuyện cá nhân của cô nữa. Hai năm trở lại đây, cha mẹ của cô đã chịu đủ mọi lời chế nhạo vì chuyện cô chưa kết hôn. Cô biết điều đó chứ. Bây giờ cha cô tuổi đã cao, vậy mà lại bị người khác chế giễu. Cô cho nên xích mích đánh nhau với người ta. Điều đó cho thấy nếu cô còn chưa chịu kết hôn thì trong lòng của ông vẫn luôn có một nút thắt khổ sở. Sao cô có thể để cho cha mẹ mình tiếp tục bởi vì bản thân mình mà chịu tội cơ chứ? Cha mẹ, tối nay con sẽ đi xem mắt. Hơn nữa trong năm nay sẽ cố gắng kết hôn, hai người không cần sốt ruột. Trong lòng của Mạch Tiểu Miên thầm thở dài, bất đắc dĩ nói. Thái độ của con vậy là tốt rồi. Tối nay lập tức tới gặp người đàn ông chất lượng cao đó, giải quyết cậu ấy ngay, hạ thuốc mê. Sau đó mang thai đứa con của cậu ta, làm cho cậu ta không thể không thừa nhận được. Mẹ Mạch hài lòng gật đầu. Đây có phải là mẹ ruột của cô không? Mạch Tiểu Miên đổ mồ hôi. Thôi, bà già chết tiệt này, bà đang nói cái gì vậy? Tiểu Miên nhà chúng ta không phải là hàng bán phá giá tùy tiện như vậy chứ. Cha Mạch nóng nảy, vừa mắng bạn già vừa an ủi Tiểu Miên nói. Tiểu Miên à, con đừng nghe những lời thiển cận của mẹ con nói. Hôn nhân là chuyện cả đời, tuyệt đối không thể tùy tiện tìm một người để kết hôn được. Có gì ghê gớm đâu, nếu không cha tìm cho con không tìm được thì còn ba mà. Cha sẽ nuôi con cả đời nữa, đừng sợ. Ông là cha chứ không phải là chồng, ông có thể ở bên cạnh con bé cả đời sao? Ông có thể làm cho con bé sinh con dưỡng cái được sao? Thật là hết nói nổi. Mẹ Mạch mắng. Tôi nói này, ông bạn già, chuyện này ông đừng xen vào, Tiểu Miên nhất định phải kết hôn. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, con biết rồi mà. Mạch Tiểu Miên ngăn cản hai người bọn họ tiếp tục tranh cãi. Sau khi giúp cha thoa thuốc xong, cô liền trở về phòng.

Chỉ tiếc là một năm trước bởi vì yêu cầu của công việc cho nên Diệp Mai phải đi du học nước ngoài. Vì vậy Mạch Tiểu Miên cũng không quay lại nhà hàng Hồng Tường Vi nữa. Bây giờ một lần nữa đi vào nhà hàng, cô vẫn chỉ nhớ về Diệp Mai, người vừa hô hào về việc kiêng ăn, tuy nhiên ở trong miệng lại nhét đầy mồm thịt và nhai ngấu nghiến. Đối với cô mà nói, đó là một kỷ niệm vô cùng ấm áp, chỉ cần nghĩ đến thôi cô cũng đã bất giác mỉm cười rồi. Nụ cười này rơi vào mắt hai người đàn ông ở cách đó không xa. Hai người đàn ông này, một người mặc quần áo bình thường, màu trắng, tóc nâu nhạt, hơi xuân tự nhiên da trắng, đường nét vào gương mặt hơi giống con lai, khóe môi không cười nhưng vẫn cong lên, đôi mắt hoa đào hơi rủ xuống, lóe lên ánh sáng dịu dàng nhưng có chút tà ác, tổng thể mang lại một loại cảm giác rất thoải mái làm cho người khác muốn đến gần. Mà người còn lại, khí chất hoàn toàn khác biệt, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, ở cổ áo và cổ tay có đường viền màu vàng nhạt trông cực kỳ tinh xảo, khéo léo. Dáng người vừa ngầu vừa đẹp trai quý phái, tuy nhiên lại mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng khó tiếp cận. Người mặc trang phục trắng gọi là Phùng Quang Hiền, còn người mặc quần áo màu đen là Kiều Minh Húc. Minh Húc, cậu nhìn cô gái này xem, rõ ràng dáng vẻ trông rất lạnh lùng nhưng khóe môi lại đang cong lên một nụ cười thật sự vui vẻ, đúng là động lòng người mà, không hề kém hơn Lâm Ngọc nhà cậu đâu. Phùng Quang Hiền nhìn Mạch Tiểu Miên đẩy Kiều Minh Húc ở bên cạnh thấp giọng nói. Kiều Minh Húc nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạch Tiểu Miên, còn kém xa. Trong mắt của cậu, Lâm Ngọc nhà cậu là xinh đẹp, đáng yêu nhất, không nhìn thấy được vẻ đẹp của những cô gái khác nữa à? Theo tôi thấy, Lâm Ngọc nhà cậu không có khí chất bằng cô gái này. Phùng Quang Hiền vẫn không cho là đúng, mở miệng nói thêm. Tôi thật không hiểu cô ta rốt cuộc đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến cho cậu si mê cô ta như vậy. Gia đình cậu không phản đối việc cậu ở bên cạnh cô ta sao? Nếu bọn họ không muốn các cậu kết hôn thì cậu làm thế nào đây? Kiều Minh Húc không trả lời câu hỏi của anh ấy, chỉ cúi đầu nhìn đóa hoa hồng đỏ ở trong tay. Hôm nay anh hẹn Lâm Ngọc gặp mặt ở đây, không ngờ lại gặp được Phùng Quang Hiển. Vì vậy, hai người bọn họ tạm thời ngồi cùng nhau và nói chuyện một lúc. Cậu không định cầu hôn cô ấy bằng bông hồng này đấy chứ? Chỉ là một bông hồng thôi, có phải là quá keo kiệt rồi hay không? Một người giàu có giống như cậu ít nhất phải chuẩn bị 999 đóa hồng, hơn nữa còn phải rải khắp sàn nhà mới đúng. Phùng Quang Hiển nhìn thấy anh không trả lời mình cho nên đành chuyển chủ đề. Ngọc Ngọc không thích vở kịch cầu kỳ và xến xúa như vậy. Tôi cũng không phải là cầu hôn, chỉ là thói quen khi hẹn hò mà thôi. Kiều Minh Húc nói về Lâm Ngọc, môi mỏng lạnh lùng hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy. Sự ấm áp này tự như mùa xuân làm tan đi tuyết trắng vậy, trong nháy mắt làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp, làm cho vẻ mặt lạnh lùng của anh trông ấm áp hơn vài phần. Chậc chậc, không ngờ có một ngày tổng giám đốc Kiều của chúng ta lại là một người lãng mạn và si tình như thế. Mỗi lần hẹn hò còn mang theo một bông hồng đỏ, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà. Giọng điệu của Phùng Quang Hiền nửa cười nhạo, nửa khen ngợi. Không phải, mỗi lần mang theo một nhành hoa, không chỉ có hoa hồng đỏ, mà là để cô ấy đoán xem lần này tôi sẽ mang đến hoa gì, đây là một thú vui đấy. Kiều Minh Húc cầm bông hoa ở trên bàn cúi đầu ngửi một cái, lần này vừa vặn là hoa hồng đỏ mà thôi. Mạch Tiểu Miên đang nhìn trong nhà hàng tìm người đàn ông cầm bông hoa hồng đỏ làm tín hiệu mà mẹ mình nói. Cuối cùng cô đã nhìn thấy động tác của Kiều Minh Húc. Một người đàn ông vô cùng đẹp trai lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu đen, anh đang cúi đầu dịu dàng ngửi một bông hoa màu hồng đỏ đang nở rộ. Cảnh tượng này khiến trái tim của cô giống như bị ai đó kéo mạnh, vô thức rung động. Cô thực sự không ngờ lần này mẹ cô lại khá là tinh mắt, dụ được một người đàn ông tuyệt vời như vậy đến buổi xem mắt với cô. Nhìn về phía người đàn ông mặc áo trắng ở bên cạnh cũng thuộc dạng cực kỳ đẹp trai tỏa nắng. Hai người đẹp trai này ở đó làm cho các cô gái trẻ xung quanh nhà hàng đều dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào. Mạch Tiểu Miên đã từng nhìn thấy rất nhiều thi thể xấu xí, thê thảm hoặc là thi thể bị cắt xén. Vì vậy đối với ngoại hình của một người đã dần trở nên tê liệt, tuy nhiên hai soái ca ở trước mặt vẫn làm cho đôi mắt của cô sáng rực lên. Điều làm cô cảm thấy có ấn tượng tốt nhất là ý thức về thời gian của đối tượng xem mắt. Anh ta thực sự đã ở đây đợi cô trước nửa tiếng đồng hồ, mặc dù ở bên cạnh có mang theo một con kỳ đà cản mũi. Tuy nhiên chuyện này có thể hiểu được. Trước đây khi Diệp Mai còn ở Trung Quốc, mỗi lần bị mẹ ép đi xem mắt, cô ấy vẫn luôn âm thầm rủ Diệp Mai đi cùng. Cô hít một hơi thật sâu, bước nhanh tới trước bàn làm việc. Bàn của hai người đàn ông kia vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu cẩn thận, nhìn Kiều Minh Húc rồi hỏi: "Xin chào, tôi là Mạch Tiểu Miên, anh có phải là Trần Diệp Thu không?" Kiều Minh Húc nhìn vào ánh mắt của cô, đầu tiên có hơi ngạc nhiên, sau đó lại hiện ra vẻ khinh thường chế nhạo. Anh cho rằng đây là một loại thủ đoạn để cho cô gái này cố tình đến dây dưa với anh. Vừa rồi mới nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười lạnh lùng trong trẻo của cô gái này, vốn là còn có chút ấn tượng tốt, cho rằng cô cũng không giống với những người phụ nữ nông cạn kia. Nhưng không ngờ hóa ra lại là một kẻ giả bộ, còn sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn này với anh nữa cơ chứ. Anh Trần Diệp Thu, cô Mạch, hình như cô đã nhầm anh ấy với người khác rồi. Phùng Quang Hiển ở bên cạnh nheo đôi mắt đào hoa tà mị nhìn Mạch Tiểu Miên một cách thích thú rồi nói: "Có lẽ đây là cách cô làm quen với chúng tôi, nhưng loại thủ đoạn này của cô đã dùng rất nhiều lần rồi, không vui nữa đâu, cơ mà nhìn cô có vẻ xinh đẹp cho nên tôi có thể đồng ý với tôi tên là Phùng Quang Hiển." Nếu Mạch Tiểu Miên có thể trở thành một bác sĩ pháp y giỏi, nhất định cô cũng phải có một đôi mắt sắc bén. Tuy nhiên sự sắc bén này của cô chủ yếu là để xác định thương tích trong việc khám nghiệm tử thi. Còn đối với người sống thì khả năng quan sát này còn hơi kém. Nhưng dù tệ hơn nữa, cô vẫn có thể nhìn thấy sự chế nhạo trong đôi mắt của hai người đàn ông trước mặt này. Chuyện này khiến cho trong lòng của cô có chút buồn bực, muốn xoay người rời đi. Nhưng nghĩ đến những gì cha mẹ đã phải chịu đựng, bởi vì hàng tồn kho là cô đã quá lâu không ai thèm lấy cho nên cô chỉ có thể cố gắng nhẫn nại. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải thực hiện cam kết nhất định kết hôn trong năm nay. Còn về tình yêu, đã bị cô ném xuống biển từ lâu rồi. Nhớ Vương Phi đã từng nói một câu dù sao đàn ông cũng không đáng tin, còn không bằng chọn một người đàn ông đẹp trai vậy. Người đàn ông trước mặt này từ góc độ ngoại hình hay khí chất đều thuộc hàng tốt nhất. Hai người bọn họ hùa với nhau sao, không thành vấn đề. Cô lấy từ trong túi ra danh thiếp mẹ đưa cho cô, đưa đến trước mặt của Kiều Minh Húc rồi nói: "Đây là danh thiếp của anh đúng không? Tôi tên là Mạch Tiểu Miên, là mẹ tôi hẹn anh làm đối tượng xem mắt, không phải cố ý muốn bắt chuyện gì cả." Kiều Minh Húc không thèm nhìn tấm danh thiếp kia, cũng không hề lên tiếng. Phùng Quang Hiển xem như đã hiểu, cô gái trước mặt này nhầm đối tượng xem mắt chứ không phải là muốn bắt chuyện. Phải vậy chứ, nhìn dáng vẻ của cô ấy cũng không giống loại người thấy trai đẹp là muốn đến bắt chuyện. Hồi, cô đi xem mắt sao, thật thú vị, nhưng Tiểu Miên à, để tôi nói cho cô biết, cô thật sự nhầm đối tượng rồi. Tôi không phải Trần Diệp Thu, anh ấy cũng không phải là Trần Diệp Thu. Tuy nhiên cô có thể xem mắt với tôi đấy. Bây giờ tôi vẫn là một người độc thân, dáng dấp không tệ. Trông cô với tôi cũng hợp nhau nữa. Còn về Trần Diệp Thu kia, để cho anh ta đi đi, thế nào? Phùng Quang Hiền bật cười. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn bông hồng trong tay của Kiều Minh Húc rồi nói: "Thật sự không phải là anh sao? Vậy tại sao anh lại cầm bông hồng đỏ làm tín hiệu?" Cô còn chưa kịp nói xong đã có một mùi hương nước hoa nhàn nhạt từ sau lưng bay tới, giọng nói cực kỳ nũng nịu vang lên: "Minh Húc, anh đến sớm sao? Xin lỗi vừa rồi hơi tắc đường cho nên em tới muộn một chút." Người phụ nữ này mặc chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc đen như mực thả đến thắt lưng, dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp và tao nhã, trông cực kỳ trong sáng nhã nhặn, từ phía sau bước đến. Cô ta đi đến trước mặt của Kiều Minh Húc, gương mặt cực kỳ tiêu chuẩn, như quả trứng ngỗng mỉm cười trong hạnh phúc. Gương mặt lạnh lùng của Kiều Minh Húc trong khoảnh khắc cô ta xuất hiện đã lập tức buông lỏng, nở một nụ cười. Không thể không nói, khi anh cười thật sự rất quyến rũ, làm cho Mạch Tiểu Miên không khỏi nghĩ đến hai từ gợi cảm. Tuy nhiên, nụ cười này không phải dành cho cô, mà dành cho người phụ nữ trông hết sức thanh tú, xinh đẹp ở trước mặt này. Xem ra cô đúng là đã nhận lầm người. Trong tay người ta cầm một bông hồng đỏ, nhưng là dành cho bạn gái, chứ không phải cái là tín hiệu xem mắt. Cô lại làm ra chuyện buồn cười, nhận lầm người ở đây cơ chứ, đúng là xấu hổ. Cô cũng chỉ biết lúng túng rồi cười nói, xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Lúc này, cô mới nhìn thấy một người đàn ông khác trên tay cầm một bông hồng đỏ đang tìm một chỗ và ngồi xuống. Anh ta nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút căng thẳng, cũng có chút chờ mong. Bằng trực giác của cô, người đàn ông đó mới thật sự là đối tượng xem mắt của cô. Vì vậy cô cũng nhanh chóng rời khỏi bàn của Kiều Minh Húc. Minh Húc, cô ấy là ai vậy? Lâm Ngọc nhìn bóng lưng cao gầy của Mạch Tiểu Miên vẻ mặt cảnh giác hỏi, nhận lầm người. Kiều Minh Húc giải thích, chỉ là qua đường mà thôi. Ồ, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Kiều Minh Húc với cô gái kia, Lâm Ngọc mới buông lỏng cảnh giác, mặt đầy hạnh phúc nhận lấy hoa hồng đỏ anh ta đưa tới, cúi đầu si mê ngửi một cái, rồi lại cười tươi rói giống như một đóa hoa mùa xuân. Được rồi, tôi không làm bóng đèn cho hai người nữa, tôi tự mình qua bên kia ngồi vậy. Phùng Quang Hiền biết ý đứng dậy. Anh Phùng, không sao đâu. Anh cũng không phải là người ngoài, trước kia chúng ta vẫn thường ở chung một chỗ mà. Đã lâu rồi ba người chúng ta không ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau rồi đấy. Lâm Ngọc ngọt ngào nói. Ha ha, trước đây là tôi không thức thời, bây giờ thì khác rồi. Tốt hơn là tôi vẫn nên tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống, thử xem có gặp được cô nàng xinh đẹp nào hay không. Phùng Quang Hiền vừa nói vừa nhìn về phía Mạch Tiểu Miên đang đi tới trước mặt một người đàn ông khác. Anh bèn ngồi xuống cách Mạch Tiểu Miên không xa. Lần này đối mặt với người đàn ông đang cầm đóa hoa hồng đỏ ở trước mặt, Mạch Tiểu Minh cũng không dám mạo muội nữa. Xin chào, xin hỏi anh có phải là Trần Diệp Thu không? Cô hỏi một cách lịch sự. Người đàn ông trước mặt này trông cũng không tồi, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt chuẩn mực, quần áo phù hợp, lẫn trong đám đông thì anh ta cũng chỉ thuộc dạng trung bình. Tuy nhiên nếu so với hai người đàn ông vừa rồi, thật sự không cùng đẳng cấp. Người đàn ông kia nhìn cô, hai mắt sáng lên, ở trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ, hơi lo lắng đứng lên rồi nói, cô là Mạch Tiểu Miên. Đúng vậy, tôi là Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên gật đầu, Trần Diệp Thu còn phong độ giúp cô kéo ghế ra để cô ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên ngồi xuống, tuy nhiên cô lại nhận thấy ánh mắt của Trần Diệp Thu cứ nhìn cô một cách thích thú, tựa như trên mặt của cô có mọc hoa vậy. Cô cũng hơi mất tự nhiên đưa tay sờ sờ gò má của mình rồi nói, anh Trần, trên mặt của tôi có gì sao? Lúc này Trần Diệp Thu mới nhìn ra mình hơi thất thố, vội vàng thu hồi tầm mắt, ho khan nói, không phải vậy, chỉ là cô Mạch thật sự xinh đẹp, vượt xa tưởng tượng của tôi cho nên tôi không nhịn được mà nhìn vài lần ấy mà. Cảm ơn lời khen của anh. Mạch Tiểu Minh nghe thấy lời anh ta nói, ngược lại cũng thoải mái cười một tiếng rồi đáp, anh Trần cũng rất tuấn tú lịch lãm, có khí chất. Thật, có thật không? Ừ. Mạch Tiểu Minh nghiêm túc gật đầu. Lời cô nói là thật, Trần Diệp Thu mặc dù không quá xuất sắc nhưng cũng xem như là hợp mắt. Mẹ cô cũng không phải là bụng đói ăn quàng, tùy tiện tìm đến một người đàn ông để xem mắt với cô. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của anh ta là một người chân thành thật thà, cùng nhau chung sống quanh ngày với anh ta chắc cũng sẽ không đến nỗi nào. Chỉ cần anh ta có thể chấp nhận cô, vậy thì kết hôn thôi, tránh cho cha mẹ của cô mất mặt với họ hàng, hàng xóm, mỗi ngày đều vì cô mà lo lắng. Trần Diệp Thu rất vui khi nhận được lời khẳng định này từ cô. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, anh ta đã rất thích cô, cảm thấy cô vừa xinh đẹp vừa có khí chất, trên người còn trông chín chắn điểm đạm làm cho anh ta cực kỳ yêu thích. Anh ta vội vàng đưa bông hồng đỏ trong tay cho Mạch Tiểu Miên. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên lịch sự nhận lấy rồi đặt lên bàn. Cô Mạch, sau này tôi có thể gọi cô là Tiểu Miên được không? Cô cũng có thể gọi tôi là Diệp Thu. Được. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Lâu ngày tiếp xúc với những thi thể cho nên cô không quen giao tiếp với người khác, không hoạt bát lắm. Quá tốt rồi, Tiểu Miên. Trần Diệp Thu thấy Mạch Tiểu Miên gật đầu đồng ý, bèn vui vẻ gọi tên cô, đưa thực đơn trong tay cho cô rồi nói, Tiểu Miên à, em xem thử muốn ăn gì, đừng khách sáo với anh mời khách. Mạch Tiểu Miên gọi hai món đơn giản rồi đưa lại cho Trần Diệp Thu. Anh ta thấy hai món cô gọi đơn giản lại không đắt, so với những cô gái anh ta từng gặp trước đây cô thật sự là hiểu chuyện, hơn nữa còn trông xinh xắn nữa chứ.

Thật thú vị khi biết rằng cô lại là một bác sĩ pháp y. Cái nghề này người ta kính trọng nhưng cũng không dám đến gần. Thấy Trần Diệp Thu bị dọa sợ bỏ chạy, anh mới đứng dậy đi tới chỗ của Mạch Tiểu Miên rồi nói: "Cô Mạch, xin hỏi tôi có thể ngồi đây vui vẻ ăn tối cùng cô được không?" Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn thấy anh hơi ngạc nhiên rồi nói: "Tôi không quen với anh." "Một lần là có duyên, hai lần là quen thuộc ngay. Không phải vừa rồi chúng ta vừa mới biết nhau sao? Cứ tiếp tục trò chuyện sẽ thành người quen thôi." Phùng Quang Hiển không đợi cô cho phép đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, dùng đôi mắt hoa đào đa tình nháy mắt với cô rồi nói: "Em thấy có đúng không?" Mạch Tiểu Miên lại bật cười rồi nói: "Vừa rồi anh ở sau lưng của tôi nghe thấy lời tôi nói rồi chứ?" "Có nghe thấy. Anh biết nghề nghiệp của tôi chứ?" "Ừ, bác sĩ pháp y." "Vậy anh còn muốn dùng cơm vào trò chuyện với tôi sao?" "Đương nhiên là muốn." Phùng Quang Hiển mặt đầy hào hứng nói: "Bác sĩ pháp y là một nghề cực kỳ ngầu. Em có thể làm nghề này thật sự là rất xuất sắc, rất thú vị. Tôi thích lắm." Mạch Tiểu Miên đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó nói rằng bác sĩ pháp y là một nghề vừa ngầu vừa tuyệt vời đấy. Cô rất tò mò nhìn người đàn ông ở trước mặt. Phùng Quang Hiền lại nói: "Một cô gái như em khi đối mặt với những xác chết kinh khủng kia, em thật sự không sợ sao?" Phùng Quang Hiền hỏi rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Làm quen thôi, hiện tại nhìn thì không khác gì bàn ghế này cả. Bất kỳ người nào, cho dù có theo chủ nghĩa duy vật đến đâu đi nữa, ban đầu khi đối mặt với xác chết ít nhiều cũng sẽ không thoải mái. Thời điểm cô học năm 2 đại học, giáo viên hướng dẫn đầu tiên đưa bọn họ đến xem giải phẫu một xác chết trong một vụ hỏa hoạn. Nhìn thấy những thi thể bị đốt cháy không còn hình dạng con người, máu thịt bê bết bị cắt ra, lấy ra từng cơ quan nội tạng. Dạ dày của các bạn học trong lớp cực kỳ khó chịu, thậm chí có người còn nôn mửa ngay tại chỗ. Lúc ấy trước khi bước vào phòng khám nghiệm tử thi, lớp trưởng mồm miệng liến thoáng không sợ trời, không sợ đất, là người duy nhất không chạy ra ngoài nôn mửa. Nhưng hóa ra do cậu ta sợ đến xón cả tiểu nên hai chân run rẩy không nhúc nhích được mà thôi. Mạch Tiểu Miên cũng xuất hiện cảm giác nôn mửa mãnh liệt, nhịn không được ói hết cả mật đắng ra mới có thể dừng lại được. Khoảng 2 tháng sau đó, khi nhìn thấy thịt trong thức ăn, khi nhớ đến thi thể giải phẫu kia, cô lại muốn ói không ăn được gì. Những bạn học khác cũng tương tự như vậy. Giáo viên hướng dẫn nói với bọn họ đây là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Tuy nhiên muốn trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc nhất định phải vượt qua những rào cản tâm lý này. Vì để vượt qua những rào cản tâm lý đó, thầy đã nói với bọn họ về rất nhiều nhiệm vụ cao cả của một bác sĩ pháp y. Việc giải phẫu thi thể không phải là chuyện bình thường, cũng không phải là sự bất kính với người đã khuất, mà đó là một nghĩa cử cao đẹp để trả lại công bằng cho người chết, giúp họ giải tỏa được nỗi oan ức. Đây là một chức trách cực kỳ cao quý và tốt đẹp. Để vượt qua rào cản tâm lý này, Mạch Tiểu Miên bắt đầu chủ động đi theo giáo viên hướng dẫn của mình, dũng cảm theo ông ấy đến hiện trường giết người, nhà xác. Lần lượt nôn mửa hết lần này tới lần khác, vượt qua từng nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh, những chướng ngại trong lòng. Cho dù đối mặt với thi thể thảm thiết, kinh khủng tới cỡ nào, cô vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo tựa như nhìn thấy bàn ghế vậy. Chỉ muốn tìm ra chân tướng về cái chết của họ, giúp cho họ tìm lại công lý. Thầy rất tán dương cô, cũng truyền lại toàn bộ kỹ năng của mình cho cô, trong nhiều trường hợp còn để cho cô tự mình khám nghiệm tử thi. Vì vậy cô trở thành sinh viên tốt nghiệp khoa pháp y xuất sắc nhất lớp, là sinh viên duy nhất nhận được điểm tuyệt đối trong đời dạy học của thầy. Những người ngoài lớp không hiểu được sự cố gắng của cô, khi thấy cô được thầy cho điểm tuyệt đối, chỉ biết bàn tán xôn xao, thầm nói rằng cô nhất định đã dùng sắc đẹp của mình, bị thầy dùng quy tắc ngầm mới có thể được điểm tuyệt đối. Mạch Tiểu Miên ngoài sáng trong tối cũng nghe được những lời nghị luận này. Sự phức tạp, tăm tối trong lòng người làm cho cô càng không muốn tiếp xúc với người sống, chỉ thích đối mặt với thi thể mà thôi. Cậu nói xem, cả ngày cậu ở trong nhà xác, lui tới với những thi thể kia có lợi ích gì chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính cậu cũng sắp trở thành một cái xác rồi đấy. Lúc trước khi học cấp 3, cậu hoạt bát vui vẻ biết bao, thậm chí so với tớ còn điên hơn cơ. bây giờ sau khi học pháp y, cậu lập tức bắt đầu trở nên lạnh lùng, cô độc rồi. Diệp Mai thường xuyên nói lời này với cô vì để cho cô tiếp xúc với nhiều người hơn. Cô ấy thường vô tình hoặc cố ý gọi cô đi ra ngoài để chơi với rất nhiều người. Tuy nhiên, những người khác sau khi nghe nói cô là một bác sĩ pháp y thì lại tự động xa lánh, không chịu đến gần cô. Điều này càng khiến cô trông cô đơn và lạc lõng giữa đám người hơn. Diệp Mai đành phải từ bỏ ý định lôi kéo cô đi cùng nhiều người, mà chỉ tự mình thường xuyên bầu bạn với cô. Mạch Tiểu Miên biết Diệp Mai là muốn tốt cho cô, cũng rất cảm động vì người bạn thân này lại yêu quý mình đến như vậy mà không hề e ngại nghề nghiệp của cô. Cô biết nếu như không có người bạn thân nhất là Diệp Mai trong cuộc đời của cô, bây giờ cô nhất định sẽ có nhiều tiếc nuối, sẽ lại càng thêm cô đơn. Cô rất trân trọng Diệp Mai và Diệp Mai cũng giống như cô vậy. Tính cách của hai người trông hoàn toàn bất đồng, nhưng họ lại trở thành những người bạn cực kỳ tốt, cực kỳ thân thiết, có thể gọi là tri kỷ cũng được. Tiểu Miên à, tại sao một cô gái như em lại muốn lựa chọn làm bác sĩ pháp y? Nghề này gần như không ai dám lựa chọn cả. Phùng Quang Hiền nhìn ánh mắt của cô trông hơi mơ màng, tựa như đang nhớ đến chuyện gì đó, bèn tiếp tục dò hỏi. Mạch Tiểu Miên thu hồi lại suy nghĩ của mình, nhìn vào đôi mắt hoa đào của Phùng Quang Hiển ở trước mặt cười nhẹ nói. Người chết so với người sống dễ giao tiếp hơn, vừa thẳng thắn vừa chân thật. Chậc chậc, những lời này của em thật kỳ quái, người chết không phải đã chết rồi sao còn có thể giao tiếp được. Lại nói thẳng thắn chân thật gì đó nữa, nhìn dáng vẻ của em không giống với loại người cô độc trong nội tâm, tại sao em không thích tiếp xúc với người sống chứ? Phùng Quang Hải dùng đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, tựa như muốn đào thêm ra thứ gì đó trên người của cô nữa. Lúc này bốn món ăn mà Mạch Tiểu Miên và Trần Diệp thu gọi đã được dọn lên. Mạch Tiểu Miên cầm đũa nói với Phùng Quang Hiền, ăn thôi, có thời gian chúng ta nói chuyện sau. Ha ha, em không thể vừa ăn cơm vừa nói chuyện về xác chết sao? Phùng Quang Hiển không hề khách sáo cầm một đôi đũa khác lên, gắp một lát thịt xào dưa chuột tới trước mặt của Mạch Tiểu Miên, nở một nụ cười xấu xa rồi nói. Khi nhìn lát thịt này, em có nhớ đến những thi thể do tự tay em giải phẫu hay không? Vốn dĩ là Mạch Tiểu Miên đã vượt qua được rào cản tâm lý, có thể vừa ăn thịt vừa nghĩ đến người chết. Tuy nhiên bây giờ, khi Phùng Quang Hiển nhắc đến, cô vẫn bất giác nhớ lại vụ án thi thể không còn nguyên vẹn vừa theo mấy hôm trước. Dạ dày không tự chủ được lại hơi quặn lên, tức ngực, còn có cảm giác muốn nôn. Là một bác sĩ pháp y có nhiều năm kinh nghiệm, cảm giác buồn nôn này chỉ là chuyện trong chớp mắt, cũng không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của cô. Đã mấy tiếng không ăn, bụng cô đã đói từ lâu rồi, lập tức cô bắt đầu gắp đồ ăn. Tuy nhiên trong tiềm thức của cô vẫn tránh lát thịt kia, chỉ gắp các món ăn chay. Chợt chợt, còn có khẩu vị ăn được cơ đấy, xem ra em đúng là một bác sĩ pháp y không tệ đâu nhỉ. Phùng Quang Hiển bật cười, ném miếng thịt vào trong miệng của mình, vừa ăn vừa trêu chọc Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên thỉnh thoảng cũng đáp lại mấy câu, bầu không khí giữa hai người có vẻ khá thân mật, như thể họ đã quen biết và có quan hệ không tệ vậy. Tuy nhiên Mạch Tiểu Miên không chủ động hỏi Phùng Quang Hiển bất kỳ câu hỏi nào về thân phận của anh ta. Mà anh hỏi cái gì thì cô trả lời cái đó, lúc gặp vấn đề không muốn trả lời thì lại im lặng. Phùng Quang Hiền là một người điều tiết không khí rất tốt. Khi cô im lặng, anh nhanh chóng chuyển chủ đề làm cho bầu không khí trở nên không khó xử. Minh Húc, cô gái kia là ai vậy? Anh Phùng trông có vẻ rất thân quen với cô ấy nhỉ? Lâm Ngọc trông thấy Phùng Quang Hiền và Mạch Tiểu Miên nói chuyện cực kỳ vui vẻ, còn thấy ánh mắt chưa từng nhìn người phụ nữ nào khác của Kiều Minh Húc thỉnh thoảng lại liếc về phía Mạch Tiểu Miên, thậm chí còn có chút thất thần nữa. Trong lòng của cô ta cảm thấy hơi không thoải mái, vì vậy không thể nhịn được mà bèn hỏi. Không biết. Kiều Minh Húc đáp. Quang Hiền từ trước tới nay rất thích làm quen với phụ nữ đẹp. Câu trả lời này của anh làm cho Lâm Ngọc càng thêm nghi hoặc, cô ta nói. Nhưng vừa rồi em thấy hình như cô ấy đang nói chuyện với anh. Cô ấy nghĩ rằng anh là người cô ấy muốn tìm, chỉ hỏi vài câu thôi. Kiều Minh Húc hơi không kiên nhẫn với câu hỏi của cô ta, chỉ vào miếng bít tết trên đĩa rồi nói với cô ta. Ngọc Ngọc, em quá gầy, em nên ăn nhiều thịt hơn. Minh Húc, người ta không gầy mà, Gần đây người ta còn mập lên, còn phải giảm cân nữa cơ. Em phải giảm bớt các loại thịt, dầu mỡ, nhiều calo như thế này. Chỉ ăn một ít rau cùng với trái cây là được rồi. Mỗi ngày anh làm việc cực khổ như vậy nên ăn nhiều thịt hơn chút đi. Lâm Ngọc vừa chu đôi môi đỏ nhỏ nhắn để làm nũng, vừa dùng nĩa, khéo léo đặt miếng bít tết lên chiếc đĩa đặt trước mặt của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc có bệnh, thích sạch sẽ, không bao giờ cho phép người khác dùng đũa để gắp thức ăn cho anh, cũng không dùng chung bất kỳ thứ gì với người khác. Hai người bọn họ yêu nhau nhiều năm nhưng chưa từng có một nụ hôn ướt át nào cả. Lần này cũng vậy, anh nhiều nhất chỉ hôn lên trán hoặc khẽ hôn lên má của Lâm Ngọc. Thỉnh thoảng cũng có chạm môi, nhưng lại nhẹ tựa như lông hồng, sau đó nhanh chóng rời đi. Có thể nếu như hôn nhiều hơn sẽ có vi khuẩn lây lan vậy. Điều này làm cho một người phụ nữ giống như Lâm Ngọc cảm thấy bất an, có nhiều trách móc với Kiều Minh Húc. Tuy nhiên sự trách móc này chỉ có thể nghẹn ở trong lòng mà không thể nói ra. Cô ta sợ nếu như nói ra sẽ chọc tức Kiều Minh Húc, sau đó ước mơ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Kiều, thiếu phu nhân của tập đoàn Kiều Thị sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên nếu nhìn ở một góc độ khác, đây cũng là một chuyện tốt, bởi vì Kiều Minh Húc có bệnh sạch sẽ, cho nên đến bây giờ anh cũng chưa từng có quan hệ không thuần khiết với bất kỳ người phụ nữ nào khác cả, không giống như những người đàn ông có tiền khác, ở khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hoa đào bay tứ tung. Kiều Minh Húc chỉ là của một mình cô ta hẳn lên thỏa mãn mới đúng. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô ta không ăn thịt, anh cũng không nói thêm gì cúi đầu, dùng dao cắt miếng bít tết bỏ vào miệng. Nghe thấy tiếng cười nói của Phùng Quang Hiển ở bên kia, anh lại vẫn vô thức liếc mắt nhìn về bên đó. Vị trí của anh vừa vặn, đối xéo với Mạch Tiểu Miên. Chỉ cần anh ta liếc mắt thôi là có thể thu mọi biểu cảm của cô vào trong mắt của mình rồi. Cô đối với Phùng Quang Hiển không giống với dáng vẻ si mê ngốc nghếch của những cô gái kia, mà cô có vẻ hơi hời hợt, thỉnh thoảng lịch sự mỉm cười, nhưng cũng chỉ là khẽ nhếch môi lại rồi thôi. Không biết có phải do Phùng Quang Hiển đã bị ám thị tâm lý cho anh hay không, mà anh có cảm giác ở trên người của Mạch Tiểu Miên có một khí chất đặc biệt. Xung quanh có rất nhiều thực khách, nhân viên phục vụ nhiều lần qua lại. Phùng Quang Hiền cũng đang nói chuyện rất nhiệt tình, nhưng cô lại yên tĩnh ngồi đó, như thể cô lập với mọi thứ, không hề bị lay động, lặng lẽ chờ đợi năm tháng trôi qua. Anh rất khít khi nhìn một người có khí chất như vậy, cảm thấy không hề giống với khí chất của một cô gái tuổi đôi mươi nên có. Đôi mắt của cô cơ trí, thâm trầm, nhưng lại tĩnh lặng tựa như mặt nước hồ mùa thu, không hề để cho người khác nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào. Di động của Mạch Tiểu Miên vang lên là cuộc gọi của mẹ cô. Cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là mẹ cô muốn hỏi về tình hình xem mắt của cô. Cô không tình nguyện bắt máy. Tiểu Miên, thế nào rồi? Có hài lòng không? Hai người các con ăn tối chưa? Mẹ Mạch cực kỳ lo lắng hỏi. Tiểu Miên do dự một chút rồi trả lời. Vâng, đang dùng cơm. Thật sao? Vậy hai đứa có vừa ý nhau không? Có thể qua lại rồi kết hôn được chứ? Mẹ Mạch sốt ruột hỏi. Mạch Tiểu Miên đầu đã đầy mồ hôi. Không đúng. Mẹ cảm thấy là con đang lừa gạt mẹ. Con mở video ra nào. Mẹ muốn nhìn thử có phải con đang cùng ăn cơm với chàng trai kia hay không. Mẹ Mạch nói xong lập tức cúp điện thoại, bật video WeChat lên. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Phùng Quang Hiển đang nhìn mình chằm chằm bèn nói. Xin lỗi. Mong anh có thể giúp tôi một chuyện, dù sao bây giờ anh cũng đang ăn cơm của tôi. Anh phải giúp tôi xử lý mẹ tôi một chút, nếu không tôi không thể giải thích với bà ấy. Em muốn tôi thay thế đối tượng xem mắt của em sao? Phùng Quang Hiển nháy cặp mắt hoa đào và hỏi. Mạch Tiểu Minh gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh. Được chứ? Phùng Quang Hiển lại cực kỳ vui vẻ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của anh, Mạch Tiểu Miên lập tức kết nối video cho mẹ, hơn nữa còn hướng máy quay về phía Phùng Quang Hiển. Tiểu Miên, cậu ấy là ai vậy? Hình như không phải là Trần Diệp Thu hôm trước mà mẹ thấy. Mẹ Mạch ngạc nhiên khi nhìn thấy Phùng Quang Hiển hỏi. Mẹ cảm thấy anh ấy đẹp trai hơn Trần Diệp Thu không? Mạch Tiểu Miên biết mẹ mình vẫn luôn là một người xem trọng vẻ bề ngoài, liền cố ý hỏi. Đúng là đẹp trai thật. Chẳng kém gì các sao nam Hàn Quốc kia đâu. Mẹ Mạch cẩn thận quan sát Phùng Quang Hiển ở trong video. Chào bác gái.